Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1276, ma thần tự trương vong linh chú thuật. Chương 1279, ma thần tự trương vong linh chú thuật, ma hoàng, Lâm Phong trong lòng hơi run rẩy hạ, mỗi nghe được lần này tên, trái tim của hắn tổng hội không nhịn được run rẩy. Nhớ tới cái kia một ngày ở Ngọc Hoàng bên trong cung điện chứng kiến chữ viết. Ở Ngọc Hoàng bên trong cung điện, Ngọc Hoàng đã từng tự tay vì là Tam Hoàng một đế đúc ra pho tượng. Trong đó mô phỏng theo Tam Hoàng một đế mạnh mẽ ý chí. Nhưng mà cái kia dù sao cũng là Ngọc Hoàng dựa vào tưởng tượng lại lấy ý chí của chính mình khắc họa. Cũng không phải thật sự là Tam Hoàng một đế. Giờ khắc này, vậy đại khái là hắn lần thứ nhất nhìn thấy ma hoàng. Thiên cổ ma hoàng, chưa thành hoàng, liền chém hoàng, danh chấn cửu tiêu, bác thiên cổ mỹ danh, tôn nhập hoàng, một bước lên trời, trong đó chênh lệch pháp tưởng tượng. Thế nhưng, ma hoàng, làm đầu thời gian, nhưng thí hoàng, bây giờ... Cuộc chiến đấu này phát sinh thời gian ma hoàng có hay không thành đế còn chưa biết được. Nếu là hắn chưa thành đế liền dám hám cửu u ma đế. Cái kia liền càng thêm dọa người rồi. Lần lượt từng bóng người giáng lâm nơi đây. Nhìn trong hư không ma ảnh. Cuồng phong cuốn qua. Ma ảnh dần dần trở nên bắt đầu mơ hồ. Cửu u xuất hiện. Thiên địa cuồn cuộn. Trong hình ảnh. Cửu U Ma Đế, dường như tấu vang lên cửu U Ma Khúc, hóa thành cửu U nước suối, hướng về Ma Hoàng tuôn tới. Cái kia ngập trời cửu U chi thủy, hóa thành cửu U đại dương, muốn dập tắt vùng thế giới kia. Nhưng mà vào thời khắc này, Ma Hoàng quanh người, từng đạo ma ảnh từ trên trời giáng xuống, dường như từ hư bên trong xuất hiện. Chấn động đám người trái tim, 18 ma tướng, đoàn người thần sắc cứng đờ, 18 ma tướng, mỗi một mọi người là một bên đáng sợ, đều là một vị chân chính ma đầu, hoặc điên cuồng gào thét động cửu u, hoặc ma phủ khai thiên địa, để cửu u động đáng, lại hoặc ma ấn ngập trời, nổ đến cửu u nghịch chuyển, thiên địa ma đầu, đều vì ma hoàng sử dụng. Này ma đạo thiên địa, cuộc đời thăng trầm, ma thần tự trương, một vị chủ cấp cường giả khủng bố khác thân thể cuồng chiến không ngừng. Ma thần tự trương, trong truyền thuyết thiên địa thần ma cửu khúc một trong, cùng cửu U Ma Khúc đặt ngang hàng. Cửu U Ma Đế trưởng khống cửu U Ma Khúc, ma hoàng, càng trưởng khống ma thần tự trương. Ma thần tự trương có thể triệu hoán ma tướng ma thần đến chiến. Càng là thật sự, thiên địa chí cường cửu khúc đều vì cấm khúc. Hóa không thể là khả năng, nắm giữ dung chuyển trời đất hoai. Nghe đồn cửu u ma khúc xuất hiện, thiên địa đều vì cửu u khống. Là khủng bố khống chế hệ chí cường ma khúc, mà ma thần tự trương thì lại vì là chí cường triệu hoán. Ngoặc kép. Người tôn chủ kia nhìn thấy mọi người ánh mắt hướng về hắn đầu đi. Không khỏi nói nhỏ lên tiếng. Trong thanh âm còn mang theo một vệt khiếp sợ thần sắc. Không nghĩ tới trước đây không lâu cửu U Ma Đế xuất hiện. Hắn tận mắt chứng kiến đến thiên địa chí cường chín cấm khúc cửu U Ma Khúc. Bây giờ, hắn lại tận mắt đến Ma Hoàng sử dụng ma thần tự trương. Triệu hoán ma tướng đến chiến. Ma hoàng, hắn cũng trưởng khống một loại thiên địa chí cường cửu khúc sao? Lâm Phong tự lẩm bẩm, hư không hình ảnh va chạm, nhấn chìm, lập tức dần dần tiêu tan đi, cuối cùng hóa thành hư, cái gì đều pháp nhìn thấy. Điều này làm cho Lâm Phong thần sắc cứng hạ, có loại thất vọng mất mát cảm giác, chung quy chỉ là ngày xưa hình chiếu tái hiện. Pháp bảo lưu quá lâu, thời gian ngắn ngủi liền tiêu tan với hình, thậm chí không thể nhìn thấy cửu U Ma Đế cùng Ma Hoàng chiến đấu kết cục làm sao. Không chỉ có là Lâm Phong, những người khác cũng cảm giác thấy hơi thất lạc. Bất quá rất nhanh loại này thất lạc liền bị hưng phấn thay thế. Ánh mắt nhìn chằm chằm cái kia ma quật. Vừa nãy cái kia hình ảnh là từ nơi này diện xuất hiện. Đoàn người con ngươi xạ ra phong mang. Lập tức từng cái thân hình lấp lóe. Trực tiếp nhảy vào ma hang động phủ bên trong. Lâm Phong trong lòng ám hối. Sớm biết trước tiên không xúc động cái kia viên to lớn ma đạo cây bồ đề. Bây giờ cửu U Ma Đế cùng ma hoàng hình ảnh trong nháy mắt hấp dẫn không biết bao nhiêu cường giả. Đến đây, đồng thời bước vào ma quật. Ngươi cũng đi. Lúc này, Lâm Phong chỉ thấy Thanh Mộng Tâm nhấc chân lên. Càng cũng hướng về ma quật mà đi. Không khỏi một trận ngạc nhiên. Thực lực của nàng, xác thực quá yếu chút. Hừm, bây giờ có người mở đường. Ta ở phía sau chỉ là nhìn. Liền sẽ không có nguy hiểm gì đi. Thanh Mộng Tâm cười nhạt hạ. Nhìn nét cười của nàng Lâm Phong cũng theo nở nụ cười. Có lúc những này đơn giản ý nghĩ. Trái lại càng có đạo lý. Ma quật lối vào liền có khủng bố ma đạo cây bồ đề. Ai biết bên trong sẽ có nguy hiểm gì địa phương. Hắn vừa nãy nếu là một người mạo hiểm. Lẽ nào liền nhất định an toàn ư? Tiền bối có vấn đề gì không? Thanh Mộng Tâm con mắt trong suốt, như trước giống như trước đây mang theo cơ trí ánh sáng. Không biết sư muội của nàng Lam Kiều thế nào rồi, Lâm Phong ngược lại cũng có chút tưởng niệm nha đầu kia. Không cái gì, chúng ta đi, Lâm Phong thân hình lấp lóe hạ, bước vào ma quật bên trong, ma quật bên trong ma đạo cây bồ đề đã toàn bộ bị hắn nhổ. Liền một gốc cây ma bồ đề đều không có cho người khác lưu lại. Đoàn người đã ở theo ma quật hướng về tiến lên đi. Thần niệm pháp thẩm thấu ma đồ thâm thúy hẹp dài. Ma khí lăn lộn, tuyệt đối là thích hợp ma đạo người tu luyện bảo địa. Ma điện, nhưng vào lúc này, phía trước đoàn người dường như nhìn thấy điểm cuối. Ở tại bọn hắn trong tầm mắt. Là một tòa chân chính ma đạo đại điện. Ở giữa phương hướng có một khủng bố ma bồ đoàn. Bồ đoàn bên trên có một bóng người, cửu U Ma Đế bóng người. Bất quá lại có vẻ có chút hư mờ mịt, như trước chỉ là một vị ngày xưa hình ảnh mà thôi. Là một tia ma đạo ý niệm. Đoàn người trong lòng ám chiến. Bước vào đại đế loại tầng thứ này đã cường đại đến pháp tưởng tượng. Muốn đem bọn họ từ thế gian triệt để xóa đi không ở lại bất cứ dấu vết gì căn bản là không thể. Cửu U Ma Đế mặc dù bỏ mình, chấp nhất ma đạo ý niệm như trước có thể lay động đất trời. Hơn nữa, chung quanh đều có thể nhìn thấy hắn ma hình bóng như. Rất nhiều bóng người trực tiếp nối đuôi nhau mà vào, bước vào cửu U Ma Đế tiểu thế giới ma điện bên trong. Trong khoảnh khắc, vừa mênh mông đại điện, chư diện vách đá bên trong, từng đạo khủng bố ma quang tỏa ra mà ra. Một đạo khủng bố ma quang trực tiếp ấn nhập một người trong đầu. Để người kia thần sắc đột nhiên cứng đờ, cả người trong nháy mắt trở nên so với đen kịt, lập tức hóa thành một vị pho tượng. A, có tiếng kêu thảm thiết truyền ra, có một người bị ma quang ăn mòn. Cả người trên người đều là ma khí ngập trời, nhưng cũng hiến pháp trưởng khống. Cuối cùng một tiếng vang ầm ầm nổ vang, người kia trực tiếp chết thảm. Hống, có một người giống to lên tiếng, xoay người, nhìn không có đi vào ma điện đám người. Ánh mắt lạnh lẽo so với, lộ ra khát máu ma hoàng, dường như hóa thành ma nô. Giết! Ma khí ngập trời từ trong mắt của hắn trong phóng thích. Thân thể của hắn hướng về ma ngoài điện đám người vồ tới. Điên rồi, trở thành ma nô lệ. Từng đạo khủng bố công kích đồng thời hướng về người kia mà đi. Trong khoảnh khắc đem cái kia hóa thành ma nô bóng người xé rách đến nát tan. Nhưng mọi người bước chân nhưng đều ngừng lại. Không còn dám hướng về trước đặt chân nửa bước. Kinh hãi nhìn cái kia ma điện, cửu U Ma Đế ma điện, há lại là dễ dàng như vậy đặt chân. Lâm Phong cùng Thanh Mộng Tâm cũng theo tới, Bất quá nhưng đứng ở đoàn người mặt sau, trước người bọn họ người, hầu như đều là tôn giả. Vừa nãy cái kia ma quang, làm sao kinh khủng như thế? Thanh Mộng Tâm có chút không dám tin tưởng, vừa nãy tiến vào ma người trong điện đều cực cường, chí ít đều là cấp trung tôn vũ, nhưng chỉ là trong khoảnh khắc liền chết rồi. Cái kia ma điện, thật đáng sợ. Tự nghe được Thanh Mộng Tâm, phía trước người có người hướng về bên này quăng tới ánh mắt. Đột nhiên giáng lâm Thanh Mộng Tâm cùng Lâm Phong trên người. Trong con người tránh qua từng tia lạnh lẽo chi sắc. Đạp đạp, Thanh Mộng Tâm bước chân liền lùi lại, tựa hồ ý thức được chính mình lắm miệng. Lại đây, một tôn vũ cường giả quay về Thanh Mộng Tâm lạnh lùng nói. Tiền bối có gì phân phó? Thanh Mộng Tâm đứng tại chỗ chưa động, thần sắc cứng ngắc, lăn lại đây. Người kia thần sắc phát lạnh, âm thanh càng lạnh hơn mấy phần. Từng sợi cường thịnh khí tức đã giáng lâm đến Thanh Mộng Tâm trên người. Thanh Mộng Tâm sắc mặt trắng xám, vừa nãy một câu lắm miệng, liền có thể đòi mạng. Lâm Phong bước chân hơi na di hạ, đứng ở Thanh Mộng Tâm trước người, nhất thời để Thanh Mộng Tâm cảm giác áp lực nhỏ đi rất nhiều. Nhìn Lâm Phong bóng lưng lộ ra một vệt cảm kích thần sắc. Bất quá nhưng cũng có một tia lo lắng. Muốn đi vào, trực tiếp bước vào dù là nắm mạng của người khác đi thử. Tính là gì? Lâm Phong lãnh đạm nói một tiếng. Trong con người lộ ra một vệt ý lạnh. Đối phương hiển nhiên là muốn nắm Thanh Mộng Tâm làm người sống thí nghiệm. Ném đến ma điện bên trong đi xem. Đối phương nghe được Lâm Phong nhất thời trên mặt lộ ra một nụ cười lạnh lùng. Một cái thiên vũ tầng 8 người. Càng đến vậy dám đối bản tôn quát lớn. Người cũng lăn lại đây. Ngoặc kép, Lâm Phong bước chân đạp xuống. Trong khoảnh khắc, một luồng khủng bố nguyền rủa sức mạnh lan tràn ra. Nguyền rủa sức mạnh, người kia thần sắc cứng đờ. Lâm Phong dĩ nhiên có tu hiếm thấy nguyền rủa sức mạnh. Ao ao ao, người kia bàn tay vung lên, nhất thời từng đạo tráng kiện cây cối hướng về Lâm Phong bao phủ tới. Phải đem Lâm Phong quấn quanh trụ. Mộc hệ, người này vũ hồn hẳn là thực vật vũ hồn loại hình. Lâm Phong lấy ra một tấm bùa chú, đột nhiên kề sát ở phía trước hư không, khủng bố nguyền rủa khí tức trùng thiên. Chú, Lâm Phong quát khẽ một tiếng, nhất thời từng sợi khí tức kinh khủng ăn mòn những cọc gỗ đó. Dường như chịu đến nguyền rủa giống như bùa chú thuật, mọi người thần sắc cả kinh, đúng là hiếm thấy chú thuật tu sĩ. Trở về, Lâm Phong trong miệng phun ra một thanh âm, những cọc gỗ đó càng nghịch chuyển mà quay về, hướng về đối phương quấn quanh quá khứ. Để người kia con người hơi dừng lại, lấy trứng chọi đá, người kia hừ lạnh một tiếng, bàn tay run lên, ở này không gian thu hẹp pháp phát huy quá mạnh mẽ sức mạnh, nhưng là đủ để tiêu diệt này thiên vũ tu sĩ. Chú mộc, phản phệ, ngoặc kép, khủng bố nguyền rủa sức mạnh điên cuồng hướng về đối phương đập ra đi. Những cọc gỗ đó trong khoảnh khắc hóa thành bụi trần. Nhưng mà đối phương sắc mặt nhưng đột nhiên cứng đờ. Từng sợi khủng bố nguyền rủa sức mạnh ăn mòn thân thể của hắn. Chú mộc, đối phương chú thể chất của hắn. Chết đi, Lâm Phong trong con ngươi tránh qua một đạo hàn mang. Ở ngắn như vậy tạm khoảng cách đối phương nếu trúng rồi hắn chú thuật. Hẳn phải chết nghi, quỷ thị hồn chú theo nhau mà tới. Người kia đã trở thành chú thuật túc thể. Sắc mặt trắng bệch, kêu rên không ngừng. Chú thuật, thật thần kỳ sức mạnh đáng sợ. Một khi bị đối phương thi chú, liền khó hơn nữa tránh thoát. Bị chú thuật cuốn lấy, mãi đến tận chú vong. Lâm Phong tận mắt đến tôn giả ở Lâm Phong chú thuật hạ hủy diệt. Tuy rằng chỉ là cấp thấp tôn giả, nhưng ít ra so với Lâm Phong tu vi cao hơn nhiều. Chết rồi. Đoàn người nhìn người kia ngã xuống, kinh dị nhìn Lâm Phong một chút, lên, Lâm Phong trong miệng phun ra một đạo hàn âm, cái kia ngã xuống người nhất thời lại chậm rãi đứng dậy, khiến người ta quần thần sắc đột nhiên cứng đờ. Chết rồi, tựa hồ còn chưa đủ. Đây là chú tử linh, nghe đồn có cường giả khủng bố sử dụng chú thuật, có thể làm cho tử linh mấy chiến trường hóa thành hắn quân đoàn. Vong linh quân đoàn, tựa hồ thật có khả năng. Ngoặc kép, offline mừng sinh nhật tàng thư viện tại. Hết chương.